Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện xin được bắt đầu với một câu chuyện ngắn Thầy tu bắt trộm của Nguyễn Nguyên An. Mời quý vị thưởng thức sau đây. Những ngày giáp Tết trời dịu lạnh, mưa lâm râm, cây mai trước chùa nở lác đác mấy bông vàng, cánh hoa mỏng mảnh, khẽ rung rung trước gió như những đốm lửa bé xíu nhen ấm góc trời đông. Thầy Hân đứng dưới mái hiên của chùa nhìn búp hoa xanh, lòng bâng phâng nhớ ân sư. Chú Tiểu đang chùi bộ lư đồng. Thầy ơi, năm này mai chỗ chúng Tết, phải không thầy? Ừ. Chú Tiểu vẫn bậm môi, kẹp cứng chiếc lư giữa hai bàn chân, hai tay, kéo dẻ dạ chạy qua chạy lại chà sát chiếc lư đồng, sáng ngời lên, nghĩ tai chú lại hỏi. Con nghe người ta nói sáng mùng một mai vàng nở là năm đó tốt lành phải không thưa thầy? Dị đoan, tốt xấu là do hạnh nguyện, tu tập, sự lao động của mình, mắc chi mai nở mai tàn con. Nhưng người ta hay tin giờ phút mới mẻ thiêng liêng của ngày đầu năm. Trong nhà có sắc khí tươi tắn của mai vàng thì được may mắn. Hơn nữa cốt cánh mai vàng đoan chính dẻo dai, chịu đựng mưa gió nóng lạnh suốt năm, chờ Tết khai hoa đón xuân về đó mà. À, thì ra như vậy đó hả thầy? Sau thời kinh đầu ngày, thầy thông thả ra y áo thay Nhật Bình qua nhà trai thưởng trà. Chú Điệu hớt hải chạy vào. Bạch thầy, bạch thầy, thầy ơi, cây mai, bạch thầy. Thầy chiêu một ngụm rồi bỏ tách trà xuống. Chuyện gì vậy? Biết có chuyện quan trọng, vẻ mặt thầy vẫn ánh nét dịu hiền, đầm thắm để giảm sự căng thẳng từ chú Tiểu. Chuyện chi mà vội vàng vậy hả con? Dạ thầy ơi, chị cây mai bị trộm rồi thầy ơi. Dù cố bình tĩnh nhưng mặt thầy lộ nét nghiêm trọng. Cây mai trước do chính ân sư trồng, ân sư nâng niu cây mai như tăng chúng trong chùa vậy. Bây giờ ân sư đã viên tịch, thầy thương quý nó như ân sư. Kỷ niệm còn lại của ân sư trong tâm khảm của thầy là lời dạy bảo đức hạnh của ân sư. Ngôi chùa và cây mai này thầy có trách nhiệm chăm sóc dung quén nó. Tuy vậy thầy vẫn điềm tĩnh từ tốn đi theo chú Tiểu đang chạy lóc cốc đôi guốc mộc trở lại trước chùa. Đứng sững trước bồn hoa trống không, cây mai không cánh mà bay, rải rác trên nền đất mấy bông hoa nhầu úa, chỉ còn gốc mai bám rêu xanh trơ trất, thớ gỗ còn lùi xùi mùn cưa ướt. Chú Tiểu mắt rớm nước mắt. Ai cưa trộm cây mai rồi? Thầy ơi, ai cưa trộm mất cây mai của chùa rồi thầy ơi? Thầy Hân không nói gì, lặng lẽ lấy đi cây cưa, hì hụp cưa ở gốc mai còn lại, lấy ra khúc gỗ chừng một tấc. Hả? Chú Tiểu ngạc nhiên hỏi. Cưa khúc gỗ này làm chi vậy hả thầy? Rồi chú sẽ biết. Chú đi chợ Tết với thầy nha. Đi, chuẩn bị đi với thầy. Dạ, dạ. Chợ hoa Tết ven sông tràn lấn hè phố, người mua người bán đông đúc. Trên dĩa hè một rừng mai quá đầu người mọc lên từ hồi nào. Thầy dẫn chú Tiểu len lỏi suốt buổi mà chưa chọn được một nhánh mai nào. Thầy biết ý, an ủi chú Tiểu. Chịu khó một lát nữa rồi về con à. Ai đời đi chơi chợ Tết mà mặt mày bí xỉ như bị mất sổ gạo vậy con? thầy đứng trước một cây mai rất giống cây mai trước chùa. Ủa, chăm chú nhìn tỉ mỉ từ gốc cho tới ngọn, kể cả những u nần xù xì. Rồi thầy hỏi thằng bé đứng bán gốc mai ấy: Nè, bố mẹ cháu đâu mà cháu phải bán mai một mình như vậy? Thằng bé nói: Dạ, bố cháu đang ở bệnh viện chăm sóc bà nội cháu bệnh nặng, chưa bố cháu mới ra thai cháu. À, sư thầy mua đi, qua có 6 cánh thầy đó. Thầy ơi đẹp lắm, chiều thế nào người ta cũng mua mất uổng lắm. Cháu bán rẻ mà thầy mua đi. Rẻ là bao nhiêu? Dạ 3.200.000 không mất. Chứ thầy coi đẹp, đẹp quá chừng đây nè. Thầy Hưng đứng trầm ngâm một hồi rồi nói: Thôi được, ông mua cho cháu 3 triệu. Mau đi gọi cha cháu ra đây nhận tiền đi. Dạ. Thằng bé dạ một tiếng rồi cắm cổ chạy đi, sau khi cẩn thận nhờ người bán mai kế bên trong chừng. Thằng bé trở lại dẫn theo một người đàn ông có dáng đi thập thững. Ông nhìn thầy với cái nhìn lấm lét, dò xét và cất giọng cò kè: Dạ, dạ thầy cho đúng 3.200.000. Cũng được, nhưng nhờ chú cùng tôi chở cây mai lên nhà tôi nha. Dạ thưa thầy, không đâu, tôi bận lắm. Thầy có mua thì đưa tiền đây, tôi bưng lên xe liền cho thầy. Người đàn ông dặn thằng bé: Thôi tao không bán nữa, tao có việc, mày không có được kêu tao nghe chưa. Thấy người đàn ông định lủi mất vào đám đông, thầy Hân gọi: Nè chú ơi, tiền đây, tới lấy đi. Nè chú. Mắt người đàn ông sáng lên, quầy quả lui đi. Thầy Hân gọi mọi người đến vây quanh người đàn ông và cây mai rồi nói: Nhờ bà con cô bác chứng kiến hộ tôi. Nói rồi thầy Hân lục sách lấy khúc gỗ mai cưa đem theo. Đây là cây mai, cây mai mà thầy Hân đã nhìn thấy y như trong khúc gỗ. Thầy nói: Thưa bà con cô bác, đây là cây mai nhà tôi đã bị cưa trộm đêm qua, cô bác coi đây nè. Thầy Hân nhờ một anh thanh niên nâng cây mai trong thùng sắt lên, rồi ráp khúc gỗ mai đem theo khích vào gốc cây mai người đàn ông đang bán. Mặt người bỗng tái đi, nói lắp: Cây mai của tôi mà, cây giống cây, thầy ráp vào gốc nào cũng vừa, thầy đừng có nói bậy. Nè nè, thầy tu hành đừng có vô không nghe. Thầy Hưng với tay cào lốp rêu vào cục u sần rù xì trên thân cây mai, lộ ra pháp danh của thầy màu vàng cháy, nói: Nè chú nhìn đi, chú không còn chối bừa nữa nhé. Đây là pháp danh của tôi khắc Tết mấy năm trước. Đây là pháp danh rõ ràng trong khúc cây mai đây. Vậy trước hai chứng cứ rõ ràng, người đàn ông run rẩy định lẻn nhanh ra khỏi vòng người. Anh thanh niên nhanh tay bẻ quặt tay người đàn ông lại và nói: Tại sao bẻ tay tôi? Người thanh niên nói: Thầy đem hắn vào đồn công an đi. Mọi người ra vẻ đồng tình, ai ai cũng nhìn người đàn ông với ánh mắt không thiện cảm, xen lẫn thương hại. Thằng bé đứng lớ ngớ bên cha nó khóc: Thầy ơi thầy, xin thầy tha cho bà cháu đi, nhà cháu nghèo lắm. Có người hô to nói lên: Làm ơn tha cho cha cháu đi, nghèo lắm mà, nhà con nghèo lắm. Ai nghèo cũng đi ăn trộm hả? Nhiều người nói như vậy. Nhà ông cỡ mẹ của tôi bệnh, tôi trộm mai bán lấy tiền là thuốc thang cho mẹ. Xin thầy tha tội cho tôi lần đầu đi. Thầy Hân đứng trầm ngâm một hồi rồi thủng thẳng nói: Tôi không dám gì nữa mà, làm ơn tha tôi đi. Thôi xin bà con tha cho chú làm phước. Thôi chú đưa cây mai về giúp tôi. Tôi không đưa chú đến công an đâu mà sợ. Tôi ngần này tuổi rồi, không lừa chú đâu. Tôi cảm ơn ông, tôi cảm ơn ông. Người đàn ông lập cập cùng thằng bé chắc cây mai ra xe xích lô. Thầy và chú Tiểu lên xe chạy theo cùng. Trên đường ngang bệnh viện, thầy bảo thằng bé trông chừng cây mai và chờ thầy để thầy vào bệnh viện thăm mẹ chú Băng Mai. Trong bệnh viện, thầy Hân thấy mẹ chú Băng Mai com rom trong lớp chăn cũ. Bà cụ mệt nhọc thở, nghe tiếng chú Băng Mai gọi. Bà cụ: "Mẹ, mẹ à, mẹ!" Bà cụ hé đôi mắt mờ và cái miệng xám xịt thều thào: "Con mua thuốc cho mẹ chưa? Mẹ đau trong người lắm." Dạ, có. Chú Băng Mai mân mê cái tay da bọc xương của mẹ mà rôm rôm nước mắt. Thầy Hân lấy ra sắp tiền khoảng 4 triệu đem theo để chi dùng, bọc trong giấy báo đưa cả cho chú Băng Mai. "Thôi, anh cầm tiền lo thuốc thang cho bà cụ đi." Chú Băng Mai cầm sắp tiền mà tay run run. Chợt chú quỳ xuống trước mặt thầy Hân vừa khóc vừa nói: "Cháu và mẹ cháu đội ơn thầy suốt đời." Thầy Hân đỡ chú Băng Mai đứng lên và khuyên nhủ mấy lời tâm huyết rồi từ biệt chú Băng Mai cùng bà cụ. Mai vàng của chùa đã trở về chùa. Nó không đứng trong bồn hoa mà đứng trong nhà trái. Vừa treo những thiệp Tết lên cây mai, chú Tiểu vừa ngẫm nghĩ câu nói của người xưa rằng: "Người ta thường ngã mũ trước tài năng, nhưng sẵn sàng quỳ gối trước lòng tốt." Quay sang nói với thầy Hân: "Dạ bạch thầy, chú Băng Mai quỳ gối trước lòng nhân ái của thầy đó, phải không thầy?" Lòng nhân ái không cầu người khác quỳ gối, mà cầu cảm hóa được họ con à. Tất cả mọi sự đều vô thường, sống chết của con người cũng vô thường, huống chi là cây mai. Hôm kia thầy học được bài học hiếu thảo từ chú Băng Mai. Bài học dạy cho thầy kính yêu cha mẹ và ân sư hơn, chỉ cho thầy biết buông bỏ và ban cho. À, dạ, con hiểu. Nè, Tiểu à. Dạ. Con nên nhớ rằng, chỉ có nghiệp theo ta mãi mãi mà thôi. Dạ. Thầy Hân ngước lên nhìn bầu trời lẩm bẩm: "À, mùa xuân đã về, mang bao niềm hoan hỷ đến với mọi người. Nếu ai từ bi, niềm hoan hỷ trong tâm tư sẽ nhân lên gấp bội." Chú Tiểu hiểu lời dạy của Phật. A Di Đà Phật. Thưa quý thính giả vừa thưởng thức những câu chuyện mà chúng tôi gửi tới quý vị trong ngày hôm nay. Vừa rồi là câu chuyện Thầy Tu Bắt Trộm của tác giả Nguyễn Nguyên An qua sự diễn đọc của Thi Lan. Câu chuyện đến đây là chấm dứt. Mong rằng quý vị nghe truyện quý vị vui và hài lòng trong những món ăn tinh thần của đài gửi tới cho quý vị. Giờ đọc truyện xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Và không quên, xin thưa cùng quý vị phần kỹ thuật đệm nhạc do Xuân Lộc. Chương trình đọc truyện do Thi Lan thực hiện. Kính chào quý vị.